Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, A Ngân Phục Sinh. Bình Phát Võ Hồn Thành, ca, ngươi coi như vì ta, có thể hay không đừng cùng cửu ca đấu. Tiểu Vũ lung lay đường tam cánh tay, chớp mắt to, gương mặt khẩn cầu, lần này Đường Tam nếu quả như thật đi đánh võ hồn thành, Tiểu Vũ cảm thấy nàng không có khả năng lại khuyên Tiểu Cửu buông tha Đường Tam. Dù sao Tiểu Cửu đã sống lại nàng một lần, Tiểu Vũ cảm thấy mình cũng không có lập trường lại mời cầu Tiểu Cửu. Dù sao tình cảm vật này, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Đường Tam nghe được Tiểu Vũ, trong mắt huyết sắc càng thêm nồng đậm. Bị La Sát Thần Vị ảnh hưởng, hắn đối với báo thù càng ngày càng kiên định. Đường Hạo đối với hắn tốt từng màn xuất hiện tại não hài. Đại sư đối với hắn như thầy như cha, trước khi chết còn muốn toàn lực che chở hắn. Những chuyện này Đường Tam làm sao dám quên. Bọn họ đều chết thảm tại Tiểu Cửu trong tay, Đường Tam lại như thế nào có thể tiêu tan. Đường Môn tổng cương bên trong thế nhưng là rõ ràng ghi chép: thù giết cha không cung cấp mang trời, giết sư mối thù như nước với lửa. Đường Môn thì coi trọng một cái lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, cái gì lấy ơn báo oán, bỏ xuống đồ đao là hoàn toàn không tồn tại. Mà lại Tiểu Cửu thực sự diệt tông môn, ức hiếp đế quốc, ngỗ nghịch chư thần, người người có thể chu diệt. Hắn thay thiên phạt chi, là thuận theo thiên lý nhân tâm. Tiểu Vũ, các loại chuyện này về sau, ta thì mang ngươi du lịch đại lục, được không? Đường Tam hít một hơi thật sâu, điều chỉnh một chút tâm tính, đối Tiểu Vũ lộ ra một cái cưng chiều nụ cười. Ca, Tiểu Vũ đang còn muốn khuyên, tuy nhiên lại Đường Tam tùy ý qua loa. Chúng ta vẫn là đi trước gặp mẫu thân đi, ta nhớ nàng nhất định sẽ rất thích ngươi. Tốt a, Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, đợi lát nữa nhìn thấy Đường Tam mẫu thân, để cho nàng khuyên một chút Đường Tam. Hai người bay thẳng hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn, nơi này hiện tại đã thành Lam Ngân Hoàng thiên hạ, các loại chân quý dược thảo đều bị Lam Ngân Hoàng thôn phệ. Gia tốc nàng khôi phục trưởng thành. Đường Tam mi tâm tam xoa kích thần văn lập lòe, nhu hòa thật lớn hải thần thần lực bao trùm, liên tục không ngừng cho Lam Ngân Hoàng cung cấp năng lượng. Lam Ngân Hoàng đột nhiên ngưng kết cùng một chỗ, tách ra Lam Ngân hai màu quang mang, làm quang mang nồng đậm đến cực hạn lúc, nổ nát vụn trở thành đầy trời quang vũ, mà một cái ôn nhu nữ tử thì theo quang mang bên trong đi ra. Một mặt hiền lành cùng tin tức nhìn lấy Đường Tam, chính là A Ngân, Tiểu Tam, con của ta. A Ngân trong mắt mang theo một chút nước mắt, sờ về phía Đường Tam tóc tay, đều có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới đời này còn có thể sống được nhìn đến con của mình. Mụ mụ, Đường Tam phù phù một tiếng quỳ gối mẫu thân trước mặt, mặc cho mẫu thân xoa tóc của hắn. A Di. Tiểu Vũ lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào mặt. A Ngân quay đầu nhìn về phía Tiểu Vũ, đầy mắt yêu thích, tới lôi kéo Tiểu Vũ tay nói: ngươi chính là nhu tỷ hài tử đi, đều đã hóa hình thành người, cùng Tiểu Tam thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Lam Ngân Hoàng cũng là xuất thân tinh đấu đại xâm lâm, tuy nhiên cùng nhu cốt mị thỏ A Nhu không có thâm giao, thế nhưng là đều biết lẫn nhau tồn tại. Nhìn đến con của mình vậy mà cùng tinh đấu đại xâm lâm chi hoàng nữ nhi trở thành một đôi, nàng trong lòng cũng là rất cao hứng, đối Tiểu Vũ đó là phá lệ ưa thích. A Di, người khuyên nhủ Tam ca đi, để hắn không muốn lại tìm cửu ca báo thù, chúng ta cùng đi rời đi thị phi chi địa, có được hay không? Tiểu Vũ đong đưa A Ngân cánh tay, làm nũng nói: Hạo ca. A Ngân trong mắt lóe lên một vệt thống khổ, ánh mắt cũng hơi phiếm hồng. Mụ mụ, ba ba thù nhất định muốn báo, còn có lão sư, Đường Tam chém đinh chặt sắt đường. Đúng. A Ngân ánh mắt lạnh lẽo, giọng căm hận nói, tên xúc sinh kia sao có thể nhẫn tâm giết Hạo ca? Mà lại, hắn trả diệt Hạo Thiên Tông, giết Đường Khiếu đại ca. Ta liều mạng bỏ mình hiến tế, không phải là vì làm cho Hạo ca sống sót sao? Không nghĩ tới, võ hồn điện không có giết chết Hạo ca, ngược lại bị cái kia tiểu xúc sinh giết đi. Vốn là, ta phục sinh sau có thể cùng Hạo ca cùng hưởng niềm vui gia đình. Nhưng là bây giờ lại nếu là chân chính sinh ly tử biệt. A Ngân vang lên Đường Tam nói cho hắn thuật hết thảy. Nhất thời lòng như đao cắt, nàng biến hóa làm người, sinh mệnh trọng yếu nhất hai người, cũng là Đường Hạo cùng Đường Khiếu, hai người đều chung tình nàng, hắn đối Đường Hạo lưu luyến si mê không thôi, đối Đường Khiếu cũng kính như huynh trưởng, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Đường Hạo Đường Khiếu đều vì một người giết chết, nàng làm sao có thể không hận, có thể đó là thúc thúc muốn giết cửu ca. Chẳng lẽ cửu ca không hoàn thủ sao? Tiểu Vũ tranh luận nói. Ngốc hài tử, hồn thú thế giới không có đúng sai. Chỉ có mạnh được yếu thua. Cái kia tiểu xúc sinh bất kể thế nào giải thích. Cũng không thể che giấu hắn là giết chết trượng phu ta. Giết chết tiểu tam phụ thân sự thật. Nợ máu chỉ có trả bằng máu. A Ngân đầy mắt phẫn nộ, nàng trước kia hoặc là mục tiêu cũng là có thể cùng Đường Hạo tướng mạo tư thủ. Nhưng bây giờ Đường Hạo chết rồi, nàng còn sống ý nghĩa liền không có, cừu hận lấp kín nội tâm, nàng giờ phút này chỉ muốn báo thù. Tiểu Vũ nhìn lấy đằng đằng sát khí hai người, gấp không có một điểm biện pháp nào, A Ngân trong đôi mắt sát ý lẫm liệt. Binh phát võ hồn thành, thù mới nợ cũ, cùng tính một lượt, ngoặc kép chấm chấm, mà giờ khắc này, tinh đấu đại xâm lâm, đó là gà bay chó chạy, thiên thanh nghiêu mãng vừa hiện thân, thì đưa tới rừng rậm bạo động, nguyên một đám hồn thú trợn mắt hốc mồm, thật là như thấy quỷ, nhất là, nhìn đến đại minh đỉnh đầu A Nhu lúc, càng là hóa đá tại chỗ, ngao. Thiên đấu đại xâm lâm, bên hồ, đại bạch phát ra một tiếng sói chu, hấp tấp chạy tới, long công nhất tộc người nhìn lấy thiên thanh nghiêu mãng, đầu cũng là ông, nhị minh, nhìn, người nào trở về rồi, đại minh cao hứng quát, mắt bò bên trong tràn đầy mừng rỡ, ngay tại đồ nướng nhị minh quay đầu lại, nhìn đến đại minh lúc ấy trợn tròn mắt. Nhất là nhìn đến A Nhu, hưng phấn giơ thẳng lên trời gào rú, bước nhanh chạy đến A Nhu trước mặt, nói những người này sự tình. Nhị Minh như là hiến vật quý một dạng, đem ngay tại đồ nướng con thỏ cho cầm tới, dùng thú ngữ quát, Nhu Di, ta sẽ làm cơm, ăn rất ngon đấy. Lúc ấy, Đại Minh mắt bò thì trợn tròn, Đại Bạch duỗi ra đầu lưỡi cũng thu không trở lại. Theo bản năng cách nhị minh xa một chút, A Nhu nhìn lấy nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm con thỏ. Mí mắt trực nhảy, nhị minh, thỏ con thỏ đáng yêu như thế, người sao có thể nhẫn tâm ăn đâu? Giống, thỏ con thỏ đáng yêu như thế, thêm điểm quả ớt cùng thìa là, nhị minh gật gật đầu, đây là phản xạ có điều kiện. Trực tiếp cầm bốc lên đồ gia vị liền hướng nướng thỏ phía trên vung. Nhị Minh, A Nhu lúc ấy thì nổi giận. Nướng thỏ cho chính mình cái này con thỏ hoàng ăn. Cái này nhị Minh não tử là có bao nhiêu rút gân. A Nhu lúc ấy nhất quyền thì đánh vào nhị Minh trên mũi. Oanh, nhị Minh kêu thảm một tiếng. Bay ra mấy trăm mét. Ngã cái ngã lộn nhào. Đại Bạch dùng móng vuốt che mắt. Không đành lòng nhìn thẳng, Đại Minh mở ra mắt bò, đáng đời a, Long công xà bà bọn người, đều là hít sâu một hơi, người này ai vậy, vậy mà có thể như thế đánh thái thản cự viên. Nhị Minh, ngươi nhiều năm như vậy, liền học được cái này, A Nhu chỉ nướng thỏ, trong mắt lửa giận thẳng lui, hận không thể lại nện một trận Thái Thản Cự Viên. Nhị Minh bị đánh cũng không giận, từ nhỏ đã là bị đánh lớn, chắc nịch vô cùng. Hắn vuốt vuốt cái mũi, sau đó hiến vật quý một dạng dùng thu ngữ khoe khoang nói: "Nhu Di, ngươi không có ở đây thời điểm, ta học biết nói tiếng người." "Hả? Thật sao?" A Nhu rõ ràng sững sờ. "Nhanh như vậy thì biết nói tiếng người, xem ra cách có thể biến hóa thì không xa." Đại Minh nhìn lấy Nhị Minh đắc ý cái kia kình, nhất thời cảm thấy cảm giác không dây, vẫy đuôi một cái liền muốn bưng bít lấy Nhị Minh miệng. Nhưng vẫn là trễ, chỉ nghe Thái Thản Cự Viên há mồm nói: "Ta là người không chọc nổi ba ba, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."